Chương 509, tranh chấp. Chương 509, tranh chấp. Bởi vậy, như Vân gia, Thiên Đạo Tông bực này cực hạn thế lực, trong chớp mắt liền quyết định không đếm xỉa đến, từng cái một mang theo nhà mình tu sĩ thoát ly Lý Đạo Nhất đám người, tại cách đó không xa lần nữa hình thành một cái liên minh trung lập. Mà Phá Thiên Kiếm Tông cùng Lục gia nghĩ đến quan hệ hài lòng, cũng đều là kiếm tu, vốn tính tình quyết đoán, cũng là không chút do dự đi đến Lâm gia Tạ gia đám người vị trí dừng lại. Về phần Hỏa Thần Cung, lúc trước tại Lục gia ăn nhiều lần thiệt thòi, tuy cùng Thiên Tôn Điện còn có Giang gia Mạnh gia quan hệ mật thiết, thế nhưng thời điểm này không khỏi có chút do dự, cuối cùng vẫn là chạy tới trung lập trận doanh bên trong. Duy chỉ có khiến người ngoài ý lại là Triệu gia, cái này Thiên Đô thất đại thế gia bên trong vai trò thấp nhất, không có nhờ tờ tồn tại cảm giác gia tộc lần này lại ngoài ý muốn không có làm dây leo trên tường, lưu ở Lý Đạo Nhất đám người sau lưng. Rất nhiều người đều tại đáy lòng suy đoán, Triệu gia chọn lựa như vậy lập trường nguyên nhân, ngoại trừ lần trước bởi vì bí cảnh sự tình, Triệu gia cùng Lục gia có chỗ xung đột ra, hai nhà trong đó cũng sao có quá nhiều mâu thuẫn, điều này thật sự là để cho không ít người kỳ quái không thôi. Về phần những tán tu kia hoặc là cái khác trung tâm hình thế gia thì có bộ phận lưu ở Lý Đạo Nhất sau lưng, một bộ phận thì lựa chọn trung lập. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, vậy mà tại đây ngắn ngủi thời gian ở trong, Thiên Đô ở trong liền phân tách thành tam phương trận doanh, hơn nữa nhìn, Lục gia còn chiếm cứ ưu thế, điều này làm cho rất nhiều người cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Lý Đạo Nhất cùng Giang gia Mạnh gia hai vị lao tổ đều là sắc mặt khó coi, hiện ở loại tình huống này, nếu là hắn kiên trì nữa, hiển nhiên muốn trước đại chiến một trận. Thế nhưng thời điểm này nếu là nhượng bộ, đừng nói Lý Đạo Nhất mặt của mình trải qua không đi, Thiên Tôn Điện uy tín cũng sẽ bị hao tổn. Tại liên tưởng nó lúc trước Vô Cực lao tổ gõ lời của hắn, lại càng để cho Lý Đạo Nhất trong nội tâm buồn bực. Như thế nào vô luận sự tình gì, liên lụy tới Lục gia liền đều biết khó như vậy xử lý, truyền tống trận này rõ ràng liên kết ma vực, lưu lại chỉ huy tồn tại to lớn mạo hiểm, vì cái Lục Vũ gì hết lần này tới lần khác muốn lưu lại Lục thiếu chủ, truyền tống trận này thuộc sở hữu tạm dừng không nói, thế nhưng ngươi trùng quy báo cho mọi người, ngươi lưu lại truyền tống trận này nguyên nhân a, rốt cuộc truyền tống trận này quan hệ đến toàn bộ Thiên Đô an nguy, dù cho mọi người chúng ta đều tin tưởng Lục thiếu chủ, thế nhưng là nếu là không có một cái nói đi qua lý do, cũng không cách nào làm cho người ta an tâm này, dù sao cũng là quan hệ đến tất cả mọi người an nguy đại sự, Lý đạo hữu cẩn thận một ít cũng là chuyện đương nhiên được khiến người ngoài ý chính là, lúc này mở miệng dĩ nhiên là Triệu gia gia chủ Triệu Tranh, người này tại lúc còn trẻ cũng là Thiên Đô ít ỏi nhân vật thiên tài, thế nhưng tại hắn kế nhiệm Triệu gia gia chủ, Triệu gia tình huống lại ngày càng sa sút, hiển nhiên. Tại thống lĩnh gia tộc thủ đoạn cùng ánh mắt trên cũng không xuất chúng, bởi vì thường thường cũng bị người xem nhẹ, lại không nghĩ rằng, thời điểm này một phen lời ngược lại nói có lý có theo, làm cho người ta ghé mắt. Lục Vũ mục quang lóe lên, nhìn thoáng qua vị Triệu gia này gia chủ, thần niệm bên trong có thể cảm giác được rõ ràng vị Triệu gia này gia chủ chính là một vị hóa thần hậu kỳ cao thủ, so với nhà mình phụ thân đến nói, tu vi vậy mà cao trọn vẹn hai tầng, thật sự làm cho người ta giật mình. Triệu gia chủ nếu như hỏi, ta đây cũng không sợ báo cho chư vị, bổn công tử sở dĩ lưu lại truyền tống trận này, lại là vì tương lai đi ma vực sử dụng, về phần đi ma vực làm cái gì, cũng không tiện bẩm báo cái gì đi ma vực. Tất cả mọi người bị Lục Vũ lời này cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, đi ma vực, này không phải là tìm chết sao? Đừng nói ma vực ba vị thông thiên cảnh thánh tôn, với tư cách là ma vực hàng tỷ tu sĩ đại bản doanh, đóng giữ tu sĩ không muốn quá mạnh mẽ, nhất là bây giờ ma vực đối ngoại chinh chiến loại này mẫn cảm thời khắc, ai hội không muốn sống hướng ma vực chạy? Này ý nghĩ gần như chính là tất cả mọi người ý nghĩ. Dù cho đối với Lục Vũ hành vi toàn lực ủng hộ Lục Hồng Khang cùng Lục Hồng Thừa thời điểm này cũng là chấn động, nhà mình thiếu chủ thế nhưng là Lục gia Chu Cô Tờ, là cả Lục gia tinh thần hạch tâm, tương lai lại càng là có hy vọng tấn chức thông thiên cảnh thiên tài tu sĩ, lại càng là Lục gia quật khởi cơ sở chỗ, hắn nếu là muốn đi ma vực mạo hiểm, này. Đối với Lục gia mà nói quả thật chính là sấm sét giữa trời quang đồng dạng tin tức xấu. Lý Đạo Nhất đám người nghe vậy trên mặt cũng là không khỏi hiện ra thần sắc quái dị, bọn họ kiêng kỵ Lục gia cực kỳ. Chính là bởi vì Lục Vũ tồn tại, hiện tại Lục Vũ đột nhiên nói lưu lại này vài tòa mục đích của truyền tống trận dĩ nhiên là muốn đi ma vực, tuy không biết mục đích, thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hẳn cũng không phải là nói ngoa, bực này sự tình quả thật chính là Lý Đạo Nhất đám người hỉ văn nhạc kiến, lại không biết chuyện gì xảy ra, trong nội tâm ngược lại có dũng khí, cảm giác bất an. Giang gia lão tổ thần sắc quỷ dị mà nói, ai biết Lục thiếu chủ đi ma vực là làm cái gì, nếu không phải cho thấy xuất ra, như thế nào để cho mọi người yên tâm. Ai biết Lục thiếu chủ hội sẽ không có cấu kết với ma tu, phản quay đầu lại mưu đồ Thiên Đô. Hắn vừa nói như vậy, không ít người cũng không khỏi tại trong mắt toát ra vẻ khinh thường. Tuy Lục gia thực lực bây giờ còn chưa đủ để lấy bắt lại toàn bộ Thiên Đô, thế nhưng ngoại trừ một cái thông thiên cảnh cao thủ ra, cũng không thua kém thiên. Tôn điện ít nhiều. Mà thông thiên cảnh thiên tôn chậm chạp không về, ai biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Lục gia thật muốn hạ quyết tâm, thiên đô đổi chủ cũng không phải là không thể được sự tình, đầu óc muốn vào ít nhiều nước mới có thể muốn đi cùng ma vực cấu kết sau đó hao tâm tổn trí cố sức trở lại mưu đồ thiên đô. Bất quá ma vực hội đưa ra cái dạng gì điều kiện, chỉ là Lục thiếu chủ giết đi ma vực ít nhiều tu sĩ loại này đại thủ, đừng nói nói cùng, có thể hay không còn sống trở lại đều là không biết bao nhiêu. Cho nên Giang gia lão tổ lời nói này đối với tuyệt đại bộ phận người cũng không có ảnh hưởng, duy chỉ có những cái kia trong nội tâm tràn ngập âm u, tôn trọng âm mưu người mới sẽ dưới đây miên man bất định. Lục Vũ khinh thường cười cười, yên lặng nhìn Giang gia lão tổ nói, Giang lão tổ đây là tại cho ở đây tất cả mọi người biểu hiện cái gì gọi là lòng tiểu nhân sao khốn nạn, dám như thế đối với lão tổ nói chuyện, ta xem ngươi là chán sống Giang gia hiện giờ thiếu chủ. Ngày xưa Giang gia đại công tử Giang Nguyên Kiên thốt nhiên biến sắc. Ngay trước nhiều như vậy thế gia đại phái hóa thần cảnh cao thủ trước mặt, nói nhà mình lao tổ chính là lòng tiểu nhân, này cùng trực tiếp rút Giang gia mặt có cái gì khác nhau, cho dù là Giang Nguyên Kiên bực này ổn trọng tính tình nhân vật, thời điểm này cũng bị kích thích thốt nhiên sắc giận. Chỉ là Giang gia lão tổ lời này thật sự là quá mức không có căn cứ, dùng tất cả ở đây tu sĩ trong nội tâm hiển hiện một câu đó chính là tự rước lấy nhục, căn bản trách không được người khác. Lại nói, Giang Nguyên Kiên vị Giang gia này thiếu chủ sư cờ nà nờ dê cùng Lục gia thiếu chủ sư cờ nà nờ dê hoàn toàn không hề một cấp bậc, Lục thiếu chủ kia là nhân vật nào, chính là có thể cùng quy chân cảnh cường giả địa vị ngang nhau nhân vật thiên tài. Giang Nguyên Kiên nhiều nhất cũng chính là một cái có kế thừa Giang gia truyền thừa, có thể trong Giang gia bộ trổ hết tài năng nhân tài mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh. Cho nên, dù cho Giang Nguyên Kiên lúc này thốt nhiên sắc giận, thậm chí Lục Vũ lời này nói mảy may cũng không khách khí. Thế nhưng không ai bao nhiêu người đối với Lục Vũ phản ứng có cái gì phản cảm hoặc là kỳ quái, ngược lại là có không ít cùng Giang gia có mâu thuẫn thế lực vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng, mang theo ánh mắt hài hước nhìn Giang Nguyên Kiên, thật muốn nhìn xem, vị Giang gia này thiếu chủ đối mặt Lục gia thiếu chủ tình hình đặc biệt lúc ấy có cái gì biểu hiện. Giang gia lão tổ đưa tay, một tay đem Giang Nguyên Kiên kéo lấy, dù cho trong lòng của hắn đối với Lục Vũ đồng dạng tức giận vạn phần, nhưng cũng không có mất đi lý trí. Nhà mình thiếu chủ tu vi cùng thực lực cùng Lục Vũ so sánh, thật muốn đi lên, hoàn toàn chính là đưa đồ ăn, ngay cả mình cũng không là đối thủ, huống chi vừa mới tân chức hóa thần không bao lâu Giang Nguyên Kiên. Mạnh gia lão tổ thời điểm này cũng tiến lên trước một bước, biểu thị duy trì nói, Lục Vũ, mặc kệ ngươi ở đây lần đại chiến bên trong ra ít nhiều lực, thế nhưng truyền tống trận này liên quan đến thiên đô an nguy, ngươi muốn nghĩ làm của riêng, không nói minh bạch ý đồ của ngươi, dù cho ngươi bây giờ ngang ngược đoạt lấy. Đến mặt sau cùng đối với toàn bộ thiên đô tu sĩ nghi vấn, ngươi lại muốn đem mục đích của mình nói ra, bằng không ngươi Lục gia công lao lớn hơn nữa, cũng không cách nào tại. Thiên đô đặt chân lời này Mạnh gia lão tổ nói có thể nói là hiên ngang lẫm liệt, cả người khí chất phảng phất đều bởi vì mấy câu nói đó mà liền cao lớn, để cho không ít rõ ràng Mạnh gia lão tổ người cũng nhịn không được âm thầm lấy làm kỳ, không ngơ tờ lơ ý trong lòng đều to người không thể xem bề ngoài lý đạo nhất thần sắc nghiêm túc. Thời điểm này hắn cũng biết bằng thực lực căn bản ép không được Lục Vũ, nhất là bây giờ tam phương phân liệt, hắn lại càng không có áp đảo Lục Vũ thực lực. Thế nhưng liền nghĩ Mạnh gia lão tổ nói như vậy, chẳng quản Lục Vũ lần này đại chiến trung lập dưới đại công, thế nhưng cũng không thể bởi vậy liền không để ý thiên đô tu sĩ an nguy, liền ngay cả duy trì Lục Vũ Lâm gia cùng Tạ gia còn có phá thiên kiếm tông, đến cuối cùng sợ là cũng muốn biết rõ ràng Lục Vũ chiếm giữ này mấy cái truyền tống trận nguyên nhân tài năng yên tâm đi. Lục thiếu chủ hẳn sẽ cho cái thuyết pháp a. Rốt cuộc việc này xác thực sự việc liên quan trọng đại, mặc dù nói ra, cũng coi như không hơn thỏa hiệp ai biết Lục thiếu chủ có chủ ý gì, có lẽ là có cái gì tính kế cũng chưa biết chừng, thế nhưng nếu như có thể làm cho Lục thiếu chủ cứng rắn đỡ đòn nhiều người như vậy áp lực cũng phải chiếm giữ, nhất định là có thiên đại lợi ích ở bên trong, bằng không này mấy cái rõ ràng đi thông ma vực truyền tống trận, thật sự là không đáng hắn trả giá lớn như vậy ra lớn. Chẳng lẽ Lục thiếu chủ thật sự là như đi ma vực hay sao? Ma vực đâu thế nhưng là có 3 cái thông thiên cảnh thánh tôn, dù cho bọn họ hiện tại hợp lực chấn áp ma vực tránh tan vỡ, thế nhưng cũng chưa chắc không có dư lực để đối phó hắn một cái thiên đô hóa thần tu sĩ, này hoàn toàn chính là chịu chết các ngươi. Những người này đầu góc chính là đơn giản, đây là tinh không truyền tống trận, chỉ cần có tại trên trận pháp tạo nghệ đầy đủ cao trận pháp sư hỗ trợ, sửa chữa một chút truyền tống tọa độ, đi nơi nào đều có khả năng. Chưa chắc phải nhất định sẽ đi ma vực ra kiến tạo một tòa tinh không truyền tống trận độ khó cùng cải tạo một cái tinh không truyền tống trận độ khó tuyệt đối là cách biệt một trời một vực. Ta xem Lục thiếu chủ hẳn là ý định đem Lục gia thực lực kéo dài đến thiên đô ở ngoài, như vậy cũng liền không cần tại Thiên Đô ở trong bị quản chế tại Thiên Tôn Điện. Cuối cùng nói chuyện chính là một vị đại gia tộc hóa thần cảnh trưởng lão, trong mắt duệ trí quang mang chớp động, nói ra một phen để cho tất cả mọi người hơi bị cả kinh phán đoán ngữ điệu. Động này quật không gian tuy không nhỏ, thế nhưng đối với những thứ này ít nhất đều là hóa thần cảnh tu vi tu sĩ mà nói, căn bản không tính là cự ly, cho nên những cái này nghị luận thanh âm dù cho thanh âm tại thấp, chỉ cần không phải không muốn nghe, cũng có thể nghe được rõ ràng. Lúc trước những người kia tiếng nghị luận cùng suy đoán về phần vẫn là mà thôi, thế nhưng cuối cùng vị mọi người này tộc trưởng lao suy đoán lời nói lại làm cho tất cả ở đây từng cái thế lực thủ lãnh trong nội tâm đều là chấn động, dù cho bọn họ trong nội tâm cho rằng loại ý nghĩ này thật sự là có chút vô căn cứ, thế nhưng liền chỗ có thể tới nói, loại khả năng này lại là lớn nhất, mà nếu như suy đoán là nói thật, như vậy đối mặt Lục gia thời điểm, tất cả mọi người liền không thể không càng thêm thận trọng.